Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 478, chương 479, Nhu Di vẫn lạc. Tiểu Vũ đâm đường tam. Mụ mụ, ta không thể để cho ngươi chết. Tiểu Vũ nói, toàn thân hồn lực phồng lên, da thịt ẩn ẩn có huyết dịch chỗ sâu. Đây là muốn tự bảo. Không, đường tam nộ hống. Tiểu Cửu, ngươi lại muốn Tiểu Vũ chết. Ngươi tốt xấu độc tâm a. Đường tam hận không thể đem Tiểu Cửu nghiền xương thành cho. Tiểu Cửu cứ như vậy nhìn lấy. Tiểu Vũ chết vẫn là Nhu Di chết. Quyền quyết định không trong tay hắn. Hắn cũng không muốn ngăn cản. Bởi vì ngăn lại người nào đều là sai. Quái thì quái Tiểu Vũ không phải muốn đi theo đường tam. Cùng toàn bộ chủng tộc là địch. Cùng vạn thú điện là địch. Tiểu Vũ, ngươi chẳng lẽ muốn để mụ mụ lại trải qua một lần sinh ly tử biệt sao? Muốn để ta trơ mắt nhìn con của mình chết ở trước mặt ta sao? Ta đã mất đi ngươi ba ba, đã mất đi ca ca của ngươi tỷ tỷ, ta không muốn lại nhìn thấy ngươi chết. Nếu như ngươi chết, ta cũng không muốn tiếp tục sống. Nhu Di trong mắt lưu lại nước mắt, nàng tê tâm liệt phế nộ hống. Mụ mụ, ta... Tiểu Vũ ngừng lại, nàng thật không biết nên làm thế nào mới tốt. Giờ phút này nàng thật thật hối hận. Vì tình yêu, vì đường tam, nàng có thể từ bỏ sinh mệnh của mình. Thế nhưng là, làm dạng này ái tình liên lụy đến mẫu thân. Nàng thực tại không tiếp thụ được. Thế nhưng là sai lầm lớn đã đúc thành. Căn vốn thì không có đường sống vẹn toàn. Vạn thú điện người đều đang nhìn. Tiểu Cửu tuyệt đối không có khả năng làm việc thiên tư. Tiểu Vũ chảy xuống giọt giọt hối hận nước mắt. Phù phù một tiếng quỳ gối mẫu thân mặt thân. Tiểu Vũ, thật tốt sống sót. Mụ mụ kỳ thật sớm chết rồi. Dạng này ta có thể đi bồi ngươi ba ba. Bồi ca ca của ngươi tỷ tỷ. Bọn họ nhất định rất nhớ ta. Đừng khóc, hôm nay là ngươi kết hôn ngày tốt. Cho mụ mụ cười một cái. Nhà ta Tiểu Vũ cười rộ lên đáng yêu nhất. Nhu Di lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve Tiểu Vũ mặt, đầy mắt cưng chiều. Mụ mụ, Tiểu Vũ nhịn xuống bi thương, gạt ra một cái nụ cười ngọt ngào, dùng mặt cọ lấy mụ mụ tay. Thì dám khi còn bé một dạng, ưa thích co quắp tại mẫu thân trong ngực. Tốt, tốt. Nhu Di kéo qua Tiểu Vũ tay, giao cho Tiểu Cửu, trên mặt hiện ra một vệt vui mừng ý cười. Tiểu Cửu, Tiểu Vũ về sau thì giao cho ngươi. Ta muốn nghe ngươi gọi ta một tiếng mụ mụ. Tiểu Cửu trong mắt chứa đầy nước mắt. Hắn có năng lực cứu Nhu Di, tuy nhiên lại muốn nhìn lấy nàng chết. Trong nội tâm vô cùng thống khổ. Thế nhưng là hắn không thể không tuyệt tình như vậy. Bởi vì tại phía sau hắn còn có Thiên Nhận Tuyết. Còn có Chu Trúc Thanh, có yêu nữ nhân của hắn, có tín nhiệm bằng hữu của hắn, có quan hệ thích lão sư của hắn, càng có một mực chống đỡ hắn, đi theo hắn mưa gió đi tới vạn thú điện, thú tông, nhân tông, băng tông, hải tông. Hắn không thể bởi vì chính mình, càng không thể Tiểu Vũ một người, mà đem những này người đến mức địa phương nguy hiểm, dạng này mới là thật tự tư. Lựa chọn rất thống khổ, thế nhưng là làm vạn thú điện giáo hoàng, hắn chỉ có thể lựa chọn từ bỏ Nhu Di, trơ mắt nhìn Nhu Di đi chết. Tiểu Cửu đầy mắt áy náy, bờ môi nhúc nhích vài cái. Mụ mụ, ta sẽ chiếu cố tốt Tiểu Vũ. Tiểu Cửu thanh âm khàn khàn hô. Nhu Di vì hắn giết chết Lam Ngân Hoàng, xuất thủ chia rẽ Tiểu Vũ cùng đường tam, để hắn không đến mức thân thủ chu sát Tiểu Vũ, lại một lần nữa bị thế nhân lên án. Dạng này che chở, Tiểu Cửu sao có thể không cảm động. Một tiếng này mụ mụ kêu chuyện đương nhiên. Tốt, tốt hài tử. Nhu Di trên mặt tràn đầy vui mừng. La Sát Ma Liêm đã hao hết sinh mệnh lực của nàng. Nhu Di thân thể từ từ phân giải, hóa thành nguyên thủy hồn lực cùng tinh thần lực phiêu tán trong không khí. Không, mụ mụ, không muốn đi, đừng bỏ lại ta một người. Tiểu Vũ lên tiếng khóc giống, muốn nắm ở mẫu thân. Thế nhưng là ngón tay nhưng từ phân giải năng lượng ánh sáng hướng xuyên thấu mà qua. Hết thảy đều là phí công. Bỉ Bỉ Đông nhẹ nhàng lắc đầu. Đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ. A Nhu, người vẫn là cùng năm đó một dạng. Vì bọn nhỏ từ bỏ hết thảy. Lên đường bình an, Bỉ Bỉ Đông khẽ vuốt cằm. Cảm niệm đệ nhất thú hoàng vẫn lạc. Cũng vì này nhân gian chân tình cảm động. Long công xà bà một mặt cung kính. Hướng về Nhu Di hành lễ. Vạn thú điện nhân tông sở thuộc. Cung tiễn thú hoàng. Mạnh Y Nhiên. Cùng long công gia tộc người ào ào hành lễ. Lễ đưa thú hoàng rời đi. Thủy Tâm Nhu thở dài một tiếng. Đối Nhu Di tràn đầy đồng tình cùng thưởng thức. Hướng về Nhu Di gật đầu. Tỷ tỷ, lên đường bình an. Thủy Băng Nhi Tuyết Vũ bọn người. Từng cái trong mắt mang nước mắt. Các nàng theo Nhu Di trên thân thấy được lão sư cái bóng. Nguyên một đám cung kính hướng về Nhu Di hành lễ. Vạn thú điện băng tông sở thuộc. Cung tiễn thú hoàng. Thiên Nhận Tuyết. Hỏa Vũ. Hồ Liệt Na các loại nữ. Cũng đều ào ào hành lễ. Lễ đưa đệ nhất thú hoàng rời đi. Làm một cái trưởng bối. Nhu Di thật làm cho các nàng kính phục. Giống. Thái Thản Cự Viên giơ thẳng lên trời nộ hống. Phù phù một tiếng quỳ xuống. Hai tay liều mạng nện lấy khắp nơi. Toàn bộ võ hồn thành đều tại lay động. Nhị Minh mắt to tràn đầy nước mắt. Hận không thể hiện tại thì xé xác Đường Tam. Ngao. Thê lương sói chu quanh quẩn tại võ hồn thành. Đại Bạch cùng thâm thụ. Nó U Nguyệt Phong Lang nhất tộc. Đã từng tào ngộ dạng này tai nạn. Nhu Di, Đại Minh đập đầu vô tường, châu giống liên tục, mãng xà thân thể du động lan lộn, như cùng một đầu ác dao. Nó lại một lần nhìn đến Nhu Di bỏ mình, lần trước bất lực, lần này vẫn là bất lực. Đường Tam, chúng ta hồn thú cùng ngươi không đội trời chung. Đại Minh nộ hống không thôi, chữ phong trí bọn người hít một hơi thật dài, cũng đều yên lặng không nói. Trong lòng cũng tại cảm khái đệ nhất thú hoàng vẫn lạc. Ba ba, ta về sau cũng không tiếp tục nghịch ngợm. Chữ Vinh Vinh hai mắt đẫm lệ, nhẹ nhàng khoác lên chữ phong trí tay. Qua nhiều năm như vậy, không có mụ mụ, đều là ba ba một mực chiếu cố nàng. Nàng cảm thấy mình trước kia quá tùy hứng, luôn chọc ghẹo ba ba, đau thương bầu không khí bên trong. Tiểu Vũ thút thít phá lệ thê lương. Nàng trơ mắt nhìn mẫu thân cái xác không hồn. Tự trách cùng áy náy thôn phệ lấy lòng của nàng. Là nàng hại chết mẹ của mình. Đường Tam nhìn đến Tiểu Vũ khổ sở như vậy. Tâm lý cũng không chịu nổi. Nhẹ giọng kêu gọi nói. Tiểu Vũ, cút, tương đương. Tiểu Vũ nghe được thanh âm Đường Tam. Tâm tình trực tiếp sụp đổ. Nàng ngây ngốc nhìn lấy ngã rơi xuống mặt đất La Sát Ma Liêm. Trong mắt pha trộn ra sắc bén sát ý. Tiểu Vũ, đi thôi, chúng ta trở về thành. Ngươi mệt mỏi, Tiểu Cửu đỡ dậy Tiểu Vũ. Không muốn để cho nàng ở chỗ này lại dừng lại. Tự bảo tuy nhiên bỏ giờ. Nhưng đối Tiểu Vũ thân thể thương tổn vẫn là rất nghiêm trọng. Lại thêm lần nữa dừng lại. Sẽ để cho Tiểu Vũ nhìn vật nhớ người. Tiểu Cửu đã đáp ứng Nhu Di. Phải chiếu cố kỹ lưỡng Tiểu Vũ. Tiểu Vũ nghe lời gật đầu. Mang theo tiếng khóc nức nở nói. Chúng ta trở về thì kết hôn. Tiểu Vũ muốn nghe lời mẹ. Không, Tiểu Vũ, ngươi không thể cùng hắn đi. Đây hết thảy đều là âm mưu. Đây đều là Tiểu Cửu âm mưu. Ta yêu ngươi. Tiểu Vũ, ngươi không nên rời bỏ ta. Đường Tam nghe được Tiểu Vũ trở về thành kết hôn. Cảm giác thế giới đều muốn sụp đổ. Hắn giang hai cánh tay. Ý đồ ngăn lại hai người. Hôm nay, hắn mất đi mẫu thân. Cũng không tiếp tục muốn lại mất đi Tiểu Vũ. Cho tới bây giờ, ngươi còn đang trốn tránh trách nhiệm. ngươi còn muốn dùng hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt ta? Tiểu Vũ trong mắt lệ khí đại thịnh, nhìn đến trên đất La Sát Ma Liêm trong mắt hung quang lóe lên. Đây chính là giết chết nàng mẫu thân hung khí. Bây giờ nghe Đường Tam còn muốn dội nước bẩn, còn muốn đùn đẩy trách nhiệm. Phẫn nộ của nàng chồng chất tới cực điểm. Trên thân thần lực điên cuồng phun trào. Trở tay thì nắm lên trên đất La Sát Ma Liêm. Tiểu Vũ phục sinh, thế nhưng là đại bộ phận dựa vào tiểu cửu thần lực. Tiểu cửu đương nhiên sẽ không keo kiệt dùng thần lực cho tiểu vũ cải tạo thân thể. Để cho nàng thực lực tăng nhiều. Có tiểu cửu thần lực tiểu vũ, dễ như trở bàn tay liền có thể thảo loại La Sát Ma Liêm. Lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế. Quay đầu một liêm, phốp, Ma Liêm trực tiếp đâm vào Đường Tam trái tim. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.